Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thứ 45 chương hắn là cái có danh phận có vợ Mỹ Nam. Ngoặc kép chấm chấm, đó là ngươi tối hôm qua họa, Kỳ An Trần quả thực muốn đi nhéo nhéo hắn hoán phu mặt. Nhìn vậy có phải hay không họa ra tới, nếu không tại sao có thể thay đổi bất thường. Còn hoán phu được như thế không có áp lực. Hơn nữa hắn lại vẫn cấp này trương họa ra tới, giấy hôn thú, làm một bảo hộ bộ. Kết quả của nàng phản bác, nhượng Sở Mộ Phong trong nháy mắt nổi giận. Trên mặt hoán phu vẻ đột nhiên vừa thu lại. Họa làm sao vậy? Đừng cho là ta họa liền không tính toán gì hết. Ta bây giờ là cái có lão bà có danh phận người. Ngữ khí đặc biệt chính nghĩa lẫm nhiên sức mạnh đặc biệt thúc. Kỳ An Trần tính toán trộm mở cửa xe chạy trốn, lại phát hiện cửa xe còn khóa. Nàng đành phải yếu yếu hỏi, vì sao họa cũng coi như sổ, nghe nàng như vậy hỏi. Mộ Mỹ Nam hình như không giận, thân thể hắn hơi về phía sau ngưỡng, ta dựa vào cửa sổ xe, mặc dù trong tay không yên, lại lộ ra một người nam nhân hút thuốc tự hỏi lúc. Cái loại đó ánh mắt ở hơi mỏng sương mù hậu thâm thúy mà bí hiểm biểu tình. Thanh âm cũng trầm thấp dễ nghe, tràn đầy thành thục nam nhân mị lực nói cho nàng. Bởi vì ta Mỹ, mẹ nơi này có người không ăn dược. Hơn nữa căn bản cũng không manh manh đát, rõ ràng là trừ trừ đát. Kỳ An Trần nước mắt đều nhanh rơi xuống, nhìn lão bà hắn bi phẫn tiểu bộ dáng. Sở Mộ Phong bị chọc cho bật cười. Vỗ vỗ đầu của nàng, giúp nàng mở cửa xe khóa, ngoan, buổi trưa ta tới đón ngươi ăn cơm, đi trước đi học đi, lần này Kỳ An Trần học ngoan. Nàng bất cùng hắn tranh luận, dù sao đại học A địa bàn lớn như vậy, nghĩ trốn đi quá dễ dàng. Đến buổi trưa, nàng không xuất hiện là được, bất quá Kỳ An Trần cho tới bây giờ đều là ngoan bảo bảo. Nói là nói như vậy. Cũng không muốn hại người mùa hè chính giữa chưa một chuyến tay không? Thế là nắm chắc ba lô dây lưng, tại hạ xe cùng trong nháy mắt, lớn tiếng nói cho hắn biết, buổi trưa không cần đến ta sẽ trốn đi. Sau chạy đi liền hướng lâu lý xong, tiểu ngu ngốc, Sở Mộ Phong đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì. Lão bà hắn thế nào đáng yêu như thế hoa đào mắt cười đến hoàn toàn cong khởi đến. Vẻ mặt tự hào cùng với có vinh yên. Hận không thể cùng toàn thế giới khoe khoang hắn có một đặc biệt đáng yêu lão bà. Kết quả hắn nhìn lão bà hắn bóng lưng thấy thỏa mãn. Kỳ An Trần lại, chạy một bước, liền yên lặng ngừng, còn dừng được tư thế quỷ dị, hình như rất không thoải mái bộ dáng. Liên điểm nhi trần trừ thời gian cũng không có. Sở Mộ Phong lập tức lao xuống xe, liên theo đầu xe hoặc là đuôi xe đi vòng qua kia một hồi cũng không nghĩ đình lại. Tay ở xe đinh bằng thượng chống một chút, liền mẫn tiệp lật quá khứ, điện ảnh kỹ năng đặc biệt tựa như nhanh nhẹn thân thủ. Nhường đường quá học sinh phát ra trầm trồ khen ngợi thanh. Kỳ An Trần vốn là đưa lưng về phía xe của hắn. Nghe thấy này thanh trầm trồ khen ngợi, tò mò quay đầu trở lại, muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng là căn bản sẽ không kịp phản ứng đâu. Trước mắt chính là một trận trời đất quay cuồng. Nàng bị người ngồi chỗ cuối bế lên, Sở Mộ Phong một phen ôm lấy nàng, trực tiếp đem nàng thả lại trên chỗ ngồi trước, ngồi xổm xuống gạch dưới thân, lo lắng hỏi nàng, làm sao vậy, xoay đến chân, nếu không sao có thể chạy một bước lại đột nhiên dừng lại. Câu hỏi đồng thời, Sở Mộ Phong đã thân thủ mo hướng của nàng mắt cá chân, muốn xác định nàng xương cốt thương không thương tổn được. Bị ngón tay hắn đụng chạm quá địa phương, đô tô gạch dưới tê tê, phẳng phất có điện lưu đi qua, Kỳ An Trần mặt bạo hồng, điện giật tựa như đem chân sau này co rụt lại, ngươi không nên đụng, Sở Mộ Phong sửng sốt một chút, tay trước giơ lên, ánh mắt lại còn đang nàng mắt cá chân thượng dừng lại một giây. Xác định vẫn là bạch gạch dưới tích mảnh khảnh bộ dáng. Không sưng đỏ, mới yên tâm ni. Hết chương.